Vạn đạo Long Hoàng, chương 4004, ác ma vương tử gia nhập. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái kia không có bị thương thần hoàng cửu trọng ác ma. Thế mà bỏ đi mặt khác ác ma, một mình chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tốc độ rất nhanh, mấy cái lấp lóe, liền chạy ra khỏi một khoảng cách. Nhưng lúc này, ác ma này trước mặt, xuất hiện một thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là bát xà ác ma vương quốc cao tầng, lúc trước tham gia qua bát xà ác ma vương quốc Tát Ma La vương tử hội nghị người, nhất định có thể liếc mắt nhận ra. Cái này thanh niên chính là Tát Ma La. Giờ phút này Tát Ma La biến thành nhân tộc hình thái, thậm chí ngay cả ác ma khí tức đều cực kỳ bí ẩn, thoạt nhìn tựa như là một nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước mắt cái này thần hoàng cửu trọng ác ma, mặc dù đã gặp Tát Ma La, lại chưa từng gặp qua Tát Ma La hóa thành nhân tộc về sau dáng vẻ. Cho nên, cũng không quen biết Tát Ma La. Nhìn thấy Tát Ma La, còn tưởng rằng Tát Ma La là hồng hoang vũ trụ sinh linh. Lập tức, cái này thần hoàng cửu trọng ác ma nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện đồng thời, một chảo chộp tới Tát Ma La. Tát Ma La trong mắt hàn mang lóe lên, một quyền đánh ra, đánh vào ác ma chi chảo bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, kình khí bốn phía, cái kia thần hoàng cửu trọng ác ma sắc mặt đại biến. Móng vuốt của hắn thế mà phát ra soạt soạt thanh âm. Xương cốt nứt ra đến, thân thể cũng điên cuồng lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Lăng Vũ Vi lại xuất thủ, một tiễn bắn về phía ác ma này. Một lần này, hắn lại cũng không tránh khỏi, trực tiếp bị mũi tên động đâm thủng thân thể, bị trọng thương. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tát Ma La thân hình như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, xông về ác ma này, móng vuốt như đinh thép, cào xuyên ác ma này đỉnh đầu. Ác ma này vẫn lạc tại chỗ. Mà một bên khác, Lục Minh cầm trong tay băng huyền côn. Không ai có thể ngăn cản. Côn ảnh đánh xuống, nguyên một đám ác ma nổ bể ra đến. Ngay cả một cái bị trọng thương thần hoàng cửu trọng ác ma cũng chết ở Lục Minh trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tát Ma La nhìn thấy một màn này, trong mắt sát cơ lóe lên. Thế mà cũng xông hướng những cái kia ác ma. Chảo ấn như hồng. Mỗi một lần cầm ra, thì có một cái ác ma bị đánh giết. Cái thứ ba bị trọng thương ác ma cũng chết ở trong tay Tát Ma La. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Minh ba người dưới sự vây công, còn dư lại ác ma, căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt bị diệt không sai biệt lắm. Còn dư lại một chút,